Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 108, quý trước huấn luyện. Atletico Madrid năm nay có 10 tên thành viên tham gia năm 2014 Brazil World Cup. Đối với mới khách Champions League quán quân tới nói, cái số này đại khái là gần nhất mấy lần Champions League quán trong quân ít nhất. Nhưng là đây đối với Simeone tới nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Ý vị này hắn cầu thủ có thể thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi đến ứng đối mới mùa giải. Cùng để càng nhiều cầu thủ có một cái hoàn chỉnh quý trước huấn luyện. Tại quý trước huấn luyện ngày đầu tiên, đám cầu thủ đầu tiên là tiến hành kiểm tra sức khỏe. Trải qua nửa tháng ngày nghỉ, rất nhiều cầu thủ trên lưng đã bề trên một vòng thịt. Lý Thanh Sơn ngoại trừ, tình trạng cơ thể của hắn nhìn tranh tài quý lúc kết thúc còn tốt hơn một chút. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, cho dù là ngày nghỉ thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng không có buông lỏng yêu cầu. Simeone đối với cái này đương nhiên là rất hài lòng. Diego Costa cứ việc tham gia World Cup không có về đơn vị. Nhưng là Atletico Madrid cùng Chelsea chuyển nhượng đàm phán còn tại thúc đẩy. Diego Costa cái này mùa giải lưu tại Atletico Madrid hy vọng không lớn. Cho nên, mới mùa giải Atletico Madrid mũi tiến công cần có nhất ỷ lại cầu thủ. Chính là Lý Thanh Sơn. Mặc dù hắn trên chuyển nhượng thị trường chuẩn bị đưa vào hai tên tiên phong bổ khuyết Diego Costa. Cùng Villa rời đội về sau trống không. Nhưng là mới viện binh đến dù sao còn cần một cái thích ứng kỳ. Cho nên Lý Thanh Sơn trạng thái như thế nào? Rất lớn trình độ quyết định Atletico Madrid mới mùa giải thành bại. Atletico Madrid đám cầu thủ tiến hành một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Simeone cùng giáo luyện của hắn đoàn đội cần thu thập được những này đám cầu thủ thân thể số liệu. Đến chế định mới mùa giải quý trước kế hoạch huấn luyện. Đối với đám huấn luyện viên tới nói, quý trước huấn luyện là quyết định một cái mùa giải đội bóng thể năng tình trạng cơ sở. Thiết lập quý trước huấn luyện dự tính ban đầu, chính là vì cho vượt qua 4 tháng dài dằng dặc mùa giải dự trữ đầy đủ dư thừa thể năng. Nhưng là đối với đám cầu thủ tới nói, quý trước huấn luyện là cực khổ nhất một đoạn thời gian. Không có bao nhiêu cầu thủ sẽ hưởng thụ quý trước huấn luyện. Vô luận là vị nào cầu thủ, vô luận hắn là ở đâu cái cấp bậc thi đấu vòng tròn đá bóng cầu thủ. Bọn hắn đối với quý trước huấn luyện ảnh hưởng khắc sâu nhất chính là cái gì? Đám cầu thủ thống nhất đáp án chính là chạy. Đại lượng chạy. Lý Thanh Sơn là lần đầu tiên tham dự Atletico Madrid quý trước huấn luyện. Đang huấn luyện ngày đầu tiên, hắn liền cảm nhận được tim phổi cực hạn khuếch trương. Đương cánh tay hắn thượng sáu cái trước dùng cho ghi chép cầu thủ chạy khoảng cách GPS đồng hồ. Tại mặc vào như là nữ tính nội y đồng dạng vận động viên nhịp tim máy theo dõi thời điểm. Hắn tất cả thời gian thực số liệu đều sẽ bị trữ tồn. Huấn luyện viên đoàn đội mỗi ngày đều sẽ căn cứ những này bị ghi chép lại số liệu. Đối đám cầu thủ huấn luyện chất lượng tiến hành ước định. Khoa học kỹ thuật phát triển để bóng đá dạng này truyền thống phong trào thể dục thể thao đồng dạng. Tiến vào tinh tế hóa quản lý. Căn cứ những này hữu hiệu vận động số liệu. Hiện đại huấn luyện viên bóng đá nhóm có thể tiến hành thiết kế mỗi một lễ huấn luyện khóa. Có thể căn cứ cầu thủ khác biệt thân thể số liệu chuyên môn thiết kế ra khác biệt nội dung huấn luyện, nhưng là khắp nơi khoa học kỹ thuật còn không phát đạt viễn cổ thời đại. Không có những thiết bị này thời điểm, quý trước huấn luyện đối với đám cầu thủ đơn giản chính là một loại tra tấn. Nặng nề mà người mang bom thi chạy việt dã, truyền thống thô mạch bữa sáng, ngồi tại chân núi một bên hút thuốc một bên nghỉ ngơi tràng diện rốt cuộc không thể xuất hiện tại. Hiện tại thế giới bóng đá chúng, đây là các người mỗi người quý trước huấn luyện cụ thể an bài. Tại về sau huấn luyện bên trong, toàn bộ người đều phải nghiêm khắc dựa theo trong tay mình phần kế hoạch này tiến hành. Quý trước, huấn luyện trọng điểm ở chỗ cường độ cao thỉnh thoảng tính chất huấn luyện thông tục tướng. Loại huấn luyện này cần đám cầu thủ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tính dễ nổ động tác. Tỉ như bắn vọt chạy. Điều ước cùng sút gôn, một lần lại một lần, Mùa giải một khi bắt đầu, huấn luyện viên sẽ rất khó đem cầu thủ huấn luyện trọng điểm để tại tố chất thân thể bên trên đám. Cầu thủ muốn xách tranh tài, còn muốn nghỉ ngơi, cho nên công việc này liền đặt ở mùa giải bắt đầu trước hơn một tháng thời gian. Huấn luyện viên nhất định phải tỉ mỉ bày ra, bảo đảm đám cầu thủ tại mới mùa giải trước khi bắt đầu đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt. Nhất bên trong, Lý Thanh Sơn tại Quảng Châu Hằng lớn ngược lại là trải qua một lần Lippy chủ đạo quý trước huấn luyện, nhưng là Lippy hay là một cái tương đối lạc hậu huấn luyện. Phương thức huấn luyện cùng Simeone dạng này trẻ trung phái huấn luyện viên vẫn là có chỗ khác nhau. Đang huấn luyện ngày đầu tiên, Simeone liền cho mỗi người một phần tư liệu. Từ hôm nay trở đi, có 6 cái tuần lễ thời gian mùa giải trước huấn luyện. Mỗi người đều phải nhìn kỹ một chút trên tay các ngươi tư liệu mỗi cái cầu thủ tình trạng cơ thể. Cũng không giống nhau, đây là cho các ngươi lượng thân định chế ẩm thực kế hoạch cùng kế hoạch huấn luyện. Ở sau đó, trong khoảng thời gian này mãi cho đến ngày 20 tháng 8 Super Cup trước đó, tất cả kế hoạch đều phải làm từng bước hoàn thành. Simeone chạm tại sân huấn luyện bên trên, đứng tại làm thành một vòng đám cầu thủ ở giữa. Bắt đầu mới mùa giải quý trước huấn luyện lần thứ nhất huấn luyện trước phát biểu. Từ hôm nay trở đi, Atletico Madrid đám cầu thủ liền sẽ cảm nhận được cái gì là Simeone thức huấn luyện. Simeone phương thức huấn luyện cũng không có cái gì mới lạ. Nhưng là nếu như nói khác nhau ở chỗ nào, đó chính là càng tinh tế hơn, càng thêm nghiêm ngặt, mỗi ngày nội dung huấn luyện kỳ thật vô cùng buồn tẻ. Quý trước huấn luyện cũng không có bao nhiêu có cầu huấn luyện. Phần lớn sự tình một chút cường độ cao cự ly ngắn chạy, trở về chạy, bắn vọt chạy, dùng cao như vậy cường độ chạy ép khô đám cầu thủ mỗi một giọt mồ hôi. Vì mới mùa giải dự trữ hạ sung túc thể năng. Thể năng là thắng được tranh tài yếu tố mấu chốt không có thể năng. Cái gì chiến thuật, lực ngưng tụ, cầu thủ kỹ xảo đều là vô dụng công. Nhất là Simeone đội bóng. Chiến thuật của hắn, càng là cần thể năng làm chèo chống. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, nếu như không có đầy đủ thể năng đi hoàn thành một lần cắt bóng, hoặc là đối mặt phòng thủ cầu thủ hoàn thành một lần truyền bên trong, là không cách nào thắng được tranh tài. Lý Thanh Sơn huấn luyện lượng càng lớn. Hiển nhiên, Simeone là đối hắn đặc biệt chiếu cố. Tỉ như nói 30 mét thỉnh thoảng bắn vọt chạy. Còn lại cầu thủ hoàn thành phần lớn 10 tổ tả hữu về sau liền có thể đi nghỉ ngơi. Mà Lý Thanh Sơn thì phải tại các đội hữu trêu chọc bên trong hoàn thành 15 tổ huấn luyện lượng. Sao còn lại tất cả cầu thủ đều nhiều? Bởi vì Lý Thanh Sơn mùa giải trước cường hãn thể năng biểu hiện. Để Simeone đối với Lý Thanh Sơn yêu cầu hiển nhiên là tăng lên một bậc thang. Simeone thậm chí cho rằng, thông qua cao như vậy cường độ hợp lý thân thể huấn luyện, Lý Thanh Sơn thể năng còn có thể lại bên trên một bậc thang. Đương nhiên, không có đội bóng sẽ ở quý trước huấn luyện bên trong chỉ riêng huấn luyện. Đội bóng vẫn là sẽ vừa phải an bài một chút làm nóng người tranh tài. Để đám cầu thủ đi tìm một chút tranh tài cảm giác. Bọn hắn trận đầu trận khởi động đối thủ sẽ là ngày 23 tháng 7 tại chính Atletico Madrid trụ sở huấn luyện giao đấu Tây Ban Nha. Giải hạng 2 đội bóng man nỗ Tây Á. Tại trận đấu này trước đó, Atletico Madrid hạng nhất mới viện binh Mandzukic cũng đi tới Madrid. Cùng đội bóng sẽ cùng Simeone đội bóng tại mới mùa giải thực lực. Từ mặt ngoài nhìn qua, cũng không có bao nhiêu suy yếu. Atletico Madrid sẽ tại Tây Ban Nha nghỉ ngơi chừng 10 ngày thời gian. Tại ngày 24 tháng 7, bọn hắn sẽ bay hướng nước Mỹ, tiến hành trong vòng hơn 20 ngày nước Mỹ đi. Nếu để cho chính Simeone đến chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn đợi tại Tây Ban Nha chỗ nào đều không đi đường dài phi hành đối với đội. Bóng chuẩn bị chiến đấu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là hiện tại dù sao cũng là buôn bán xã hội. Atletico Madrid mỗi cái mùa giải trước đó cũng rất khó phòng ngừa muốn tiến hành một chút hoạt động thương nghiệp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.